Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 38 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. 2 giờ, đối đáng thương Thư Phi tới nói, khả năng giống 20 năm lâu như vậy. Nàng hiện tại nhất định tâm treo trượng phu bị lăng trì thành cái gì bộ dáng, càng thêm chính mình khuất nhục phi nhân gặp được ai xấu hổ muốn chết, nhưng ngoài mềm trong cứng nàng, cũng không có khóc sướt mướt. Ngược lại dũng cảm trừng lấy Tiêu Ca cùng Đức Xuyên, một bộ hoàn toàn không khuất phục quật cường biểu tình, duy nhất không giấu được chân chính cảm xúc, là một mực lẳng lặng trào mãn nàng xinh đẹp mắt to trong suốt nước mắt, không ngừng duyên thanh thuần khuôn mặt trượt xuống. Ta nhìn tại trong mắt, cảm giác sâu sắc thương tiếc, đau lòng, không tha, phàm là đồng tình có liên quan cảm xúc đều có, nhưng 200% không thưởng thức dũng khí của nàng. Nàng cũng không biết đối mặt cường lăng cũng không nguyện điềm đạm đáng yêu mỹ lệ nữ nhân, sẽ chỉ làm nhân càng cảm thấy được nàng điềm đạm đáng yêu, tiến tới làm chính mình lâm vào càng bi thảm tình cảnh. Đây là ta tại tiểu hủy trên người nhìn đến đau đớn, nhưng sách nhỏ phi hiện tại sao có thể hội biết. Nàng so tiểu hủy còn quật cường, hơn nữa tra tấn chi lộ nàng mới chỉ đi phía trước một bước nhỏ, liền đi đều còn chưa bắt đầu đi. Phán đoán của ta lập tức liền đến nghiệm chứng. Đức Xuyên thượng, nàng còn tại trừng chúng ta, thực hung bộ dạng. Vừa hạp hoàng nhất khách 12 ounce New York khách, đang tại dịch nha Tiêu Ca, ngậm cây tâm xoay người nhìn. Nhìn đến chúng ta phải nhường nét mặt của nàng thay đổi đáng yêu một điểm mới được. Đức Xuyên dùng khăn giấy lau miệng, cầm lấy trên bàn ly rượu đỏ dùng sức lắc vài cái, ngửa đầu đem bên trong màu hồng chất lỏng uống cạn. Sau đó cùng Tiêu Ca đồng thời đứng lên. Nói, bệnh viện tầng hầm ngầm, một bên là tay lạnh như băng thuật phòng, vì sao lại có bít tết? Đương nhiên sẽ có, liền bệnh viện viện trưởng cùng bác sĩ đều có thể thu mua làm như hắn tư nhân đao phủ Tiêu Ca, đem hơn 100 phân nóng đến tại thiết mâm, xì xì, trung động bít tết cùng dùng cơm cái bàn dọn vào, lại có chuyện gì khó xử. Ăn xong bít tết hiến tinh đám con trai nhìn Tiêu Ca cùng Đức Xuyên có động tĩnh. Cũng đều thông minh theo lấy mông rời đi ghế mặt, rất sợ lạc hậu hội tạp không đến vị trí tốt tựa như, lại bao vây hướng vẫn bị cố định tại thụ tinh trên đài trần trụi Thư Phi. 2 giờ tiến hành bên trong thân thể tử cung sự cấy đã gần đến khúc cuối Thư Phi, giận trừng kia một chút nam nhân cố giả bộ dũng cảm, nhưng liên tiếp run run tuyết trắng thân thể lại tiết lộ sợ hãi của nội tâm. Đức Xuyên đi đến phía trước gan tấc, sáng ngời ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm lấy của nàng mặt. Thư Phi phẫn hận lệ mắt cũng không ý đáp lễ. Hừ. Đồ đê tiện, còn dám lộ ra loại ánh mắt này, bất quá. Hắc hắc, cái biểu tình này còn mãn mê người, sẽ làm nhân càng nghĩ kỹ tốt chà đạp ngươi. Đức Xuyên nói, lưu móng tay đầu ngón tay tại Thư Phi tuyết trắng ngực tuyến trung ương qua lại nhẹ hoa, Thư Phi cố nhịn từng trận ngứa ngứa, đem môi cắn được càng dùng sức. Không chịu phát ra một điểm làm những thứ lưu manh kia dùng tới lấy cười của nàng âm thanh. Thật có thể nhẫn thôi. Đức Xuyên tiếp tục khiêu khích thân thể không thể hoạt động trần trụi Thư Phi, vì nhịn xuống một hơi, nàng đóng chặt lấy mắt bả đầu chuyển hướng bên cạnh, triển lộ nhất nghiêng trắng nõn như tuyết tao nhã cổ, toàn thân tiểu cơ bắp đều căng thẳng đến cực hạn, treo trên cao vách tường 2 tờ tuyết trắng bàn chân, 10 căn tú chỉ toàn bộ cầm chặt. Muốn chơi sao? Hắc hắc. Đức Xuyên móng tay tiếp tục tại nàng trơn bóng ngực cùng tuyết trắng chặt chẽ cái bụng thượng hoa, phát ra cạo tao rất nhỏ âm thanh, đối Thư Phi tới nói, tựa như ác ma dụ dỗ nàng mở miệng rên rỉ đi ra. Tân sinh mồ hôi rịn lại đang tuyết trắng làn da mặt ngoài ngưng tụ thành dày đặc dọc xương, phần ngoại lệ Phi vẫn là cùng chịu đựng, một tấm gương mặt xinh đẹp đều nhanh vùi vào chính mình treo trên cao cánh tay đang lúc, không thể động thân thể kích chiến phát run. Như vậy sẽ nhịn, đối thân thể không tốt lắm đâu. Đức Xuyên nhe răng cười, móng tay chậm rãi vòng nàng xinh đẹp rốn hoa vòng, sau đó thình lình đem giáp tim đào vào nhợt nhạt thon dài thanh tú tề ổ, Thư Phi tuyết trắng tim bụng như bị kích thích đến động vật nhuyễn thể, lập tức mẫn cảm nội lui, miệng nhỏ hình như có thở khẽ một tiếng. Hai người các ngươi, Đức Xuyên đối với hắn bên cạnh hai cái bắt tay đưa đến che đang bày ra, chính dưỡng dưng thủ dâm nam nhân nói. Nhất nhân một chân, thưởng cho ngươi ngoạn. Hai người nam nhân mừng rỡ, khác nhân là lộ ra ghen tị cùng không cam lòng thần sắc. Thư Phi nghe vậy thân thể vi rung lên một cái, nhưng vẫn không có bất kỳ yếu thế biểu hiện. Ta xem trong lòng thật vì nàng thở dài, rõ ràng ta thấy do liên, lại muốn quật cường cố nhịn, loại này cá tính sẽ chỉ làm đám ác ma phấn khởi đến điểm cao nhất. Hai người nam nhân đến gần vách tường, bắt đầu hướng về bị cao xuyên tại phía trên hai tờ tuyết trắng bàn chân bày ra tra tấn. Bọn họ trước cùng Đức Xuyên Hùng Thiên giống nhau, dùng móng tay như có như không khẽ nhéo nàng non mềm chân tâm, 10 căn thanh tú gót ngọc như bị đụng chạm cây mắc cỡ giống nhau, nắm được càng dùng sức. Nhịn không được liền lên tiếng nha. Trên rỉ hoặc thở gấp đều có thể. Trượng phu tại mổ, nhìn không tới ngươi bây giờ bộ dạng, có thể tận lực vui vẻ theo chúng ta ngoạn không quan hệ. Thư Phi quay đầu hận hận trừng lấy Đức Xuyên, ta nhìn nàng thủy nộn môi dưới đều cắn đổ máu, sợi tóc loạn loạn dính vào lệ ẩm ướt mặt tròn, bộ dáng thập phần đáng thương, lại thê mỹ được khiến người tâm động. Nhất định phải như vậy quật cường sao? Đức Xuyên sửa năm ngón tay thành chộp, nhẹ trảo nàng tinh tế eo bụng, tùy móng tay xẹt qua chỗ, căng đầy cái bụng kịch liệt hơn lui nhuyễn, Thư Phi mau hỏng mất đem đầu dời đi chỗ khác dùng sức đem mặt mai ở. Đáng yêu chân nhỏ cũng đến một chút, ngón chân không thể cầm nha. Hai cái đùa bẩn chân đẹp nam nhân như phát pháo chế dùng năm ngón tay cạo tao sợ ngứa nộn chân gan bàn chân, còn đem nàng cầm chặt tim chỉ bài thẳng, cúi đầu ngậm tại trong miệng dùng đầu lưỡi không ngừng liếm. Thư Phi bị khiêu khích đến cố định tại thụ tinh trên đài trần trụi thân thể liều mạng nghĩ tránh xoay, nhưng này loại dâm loạn lại không thể động đậy cố định tư thế, làm nàng nhìn chỉ giống là chấn động kịch liệt run rẩy. Đầu vú cũng rất được, vừa mới không chú ý tới, thiếu chút nữa đổ vào nó. Đức Xuyên Hùng Thiên một tay kia đưa đến trước ngực nàng, nắm mềm mại đầu vú tại ngón tay bụng đang lúc xoa bóp. Thư Phi thở dốc một tiếng, lập tức lại nhịn xuống, gợi cảm thân thể sớm tất cả đều là mồ hôi đầu. Tiểu tiểu núng vú cứng lên, vẫn có cảm giác a, nhìn ngươi căn bản là miệng ngại thể chính trực. Đối mặt Đức Xuyên ngôn hành nhục nhã cùng dâm loạn, Thư Phi vẫn là không nói lời nào, ta biết nàng chỉ cần buông lỏng miệng liền rên rỉ đi ra. Thư Phi vú không lớn, hình dạng lại rất được, là thuộc về núng vú tiêm nhuận vú nhỏ hình, mà đầu vú cùng choán ván bộ là nhàn nhạt màu hồng phấn, giống hai tạo trùy đỉnh nhiễm lấy trắng nhạt tiểu tuyết phong. Còn tại nhẫn, Đức Xuyên có điểm bị chọc giận, đem bóp tại ngón tay bụng đang lúc thịt non hướng lên sách, đáng thương vú nhỏ bị kéo dài, Thư Phi liều mạng run run nhịn xuống. Mà đùa bỡn nàng mặc vớ đen con kia chân nam nhân, lúc này bốc lên gan bàn chân thượng vớ đen, suy một tiếng xé rách, sau đó theo chỗ thủng bắt ra trắng nõn thanh tú chân trần, tiếp tục miệng tay cùng sử dụng đối xinh đẹp chỉ trưởng tiến hành cạo tao hàm liếm ghê tởm xâm phạm. Tức làm cho hai tờ mẫn cảm chân nha đều luân hãm tại xa lạ nam nhân tay miệng bên trong, Thư Phi cũng chỉ là liều mạng muốn đem bị nam nhân ngậm hai hàng gót ngọc cầm, trong miệng như trước không phát ra cái gì âm thanh. Đem nàng khuôn mặt chuyển qua, rốt cuộc tại nhẫn cái gì? Đức Xuyên giận dữ nói, Thư Phi mềm mại vú đã bị hắn lôi kéo cao đến mau gấp hai dài. Bên cạnh khác một cái nam nhân vội vàng đến hỗ trợ, bắt lấy Thư Phi cầm muốn của nàng mặt chuyển chính thức. Nào biết nàng chống cự khí lực còn xuất hồ ý liêu đại, nam nhân sau cùng dùng hai tay cứng rắn đem nàng khuôn mặt ban thẳng, mọi người mới phát giác nàng tuyết trắng cánh tay bên trong có hai hàng đỏ tươi dấu răng, cơ hồ đều nhanh lưu đổ máu. Nguyên lai nàng vì chống cự, không tiếc cắn đau đớn mình cũng không ra một tiếng. Rốt cuộc là cỡ nào quật cường tính tình à? Thật không đáng yêu, Đức Xuyên Hùng Thiên lộ ra tàn khốc cười lạnh, bất quá càng như vậy. Ta càng muốn nhìn ai có vẻ hội mài nhân. Thư Phi ra sức muốn mặc dời đi chỗ khác, bởi vì Đức Xuyên Hùng Thiên nói chuyện với nàng đồng thời, hắn cùng mặt khác hai cái nam nhân động tác cũng không ngừng xuống, không cách nào nữa dùng đau đớn đối kháng khiêu khích Thư Phi, đã không nhịn được phát ra dồn dập thở gấp. Đức Xuyên tàn khốc cảnh cáo, ngươi nếu là dám lại ngó mặt đi chỗ khác, ta lập tức kêu thầy thuốc đem nhĩ lão công ánh mắt cũng biết mù. Dù sao hắn nhìn đến ngươi như vậy, vậy cũng thà rằng đào chính mình đôi mắt. Thư Phi phẫn nộ trừng lấy hắn. Buông nàng ra, từ nàng chính mình quyết định. Đức Xuyên cười lạnh hạ lệnh. Nam nhân buông tay, Thư Phi nước mắt lập tức hội đê, cuối cùng không lại ngó mặt đi chỗ khác. Này mới ngoan, sẽ làm ngươi thoải mái, không lâu liền quên trượng phu khuôn mặt. Đức Xuyên tiếp tục năm ngón tay thành kia. tại ngực của nàng bụng qua lại nhẹ trảo, hai người nam nhân cũng liếm nàng tuyết trắng chân tâm, một tay kia nhẹ phủ bắp đùi thon dài thành trong. Ân. A. À. Thư Phi còn lại phương pháp xử lý chỉ có thể cắn chặt môi dưới cố nhịn, nhưng chung quy vẫn là khó có thể che giấu rung động yêu kiều xuyển, xấu hổ thê lương cách xa biểu tình cũng bị nhìn quang. Có cảm giác đi à nha. Nhanh chút kêu lên đến A, tất cả mọi người muốn nhìn giống ngươi có khí chất như vậy mỹ nữ hội sẽ không phát ra dâm đảng âm thanh đâu. Thư Phi dùng sức lắc đầu, nói cái gì cũng không nguyện khuất phục, nhưng hai bên đùi vách tường không ngừng bị năm ngón tay qua lại nhẹ tao, hồng phấn đầu vú nho nhỏ bị kéo dài, xoa bóp, buông lỏng, lại kéo dài, lại xoa bóp. Càng không cần phải nói đã bị hàm liếm đến xinh đẹp ngón chân đang lúc tất cả đều là nước bọt chân trần. Không. Không muốn. Nàng cuối cùng xấu hổ hận mở miệng cầu xin. Thư Thái A. Đức Xuyên nhe răng cười, nhịn không được liền lớn tiếng rên rỉ, không có người biết cười ngươi. Ta mới. Không. Ân. A. Không muốn. Không. Ân. Hừ. Thư Phi đã thất thủ, bao vây lấy nàng liên thủ khiêu khích ba cái nam nhân đều là bụi hoa lão thủ, hướng về mặc dù làm vợ người nhưng đều không phải là ngoạn gia nữ Thư Phi, bất luận nhân số cùng kinh nghiệm, người sau đều đành phải yếu thế, huống chi nàng còn bị cố định thành hai chân mở rộng, nơi riêng tư hướng lên trời trương liệt tư thế, căn bản chính là ưu khuyết cách xa không đúng đợi chống đỡ. Đức Xuyên nhẹ vuốt lấy nàng tuyết trắng thẳng bụng, ma chưởng chậm rãi tiếp cận trần trụi tam giác khâu, bốc lên che ở bao hàm tinh dịch sĩ khâu thượng lộ mỏng bố một góc. Không muốn. Thư Phi xấu hổ xuyển lắc đầu, nhưng Đức Xuyên vẫn là tàn nhẫn chậm rãi vạch trần nó. Ngậm tại sĩ khâu tinh dịch trải qua 2 giờ quen thuộc thành, hình như có vẻ càng đậm đặc rồi, Thư Phi lại lần nữa nhìn đến chính mình khó coi nơi riêng tư, nhịn không được nước mắt lại trào ra. Cầm lấy căng thìa cho ta. Đức Xuyên ngồi chồm hổm xuống, tầm mắt cùng mảnh kia cảm thấy thẹn đống hỗn độn khe thịt song song, hơn nữa khoảng cách không đến 10 cm, Thư Phi trần truồng cơ vòng đều cảm nhận được hơi thở của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Không muốn. Thư Phi ai xấu hổ nhìn ngồi xổm nàng rộng mở hai chân trước Đức Xuyên. Đức Xuyên bắt tới tay hạ đưa đến thìa nhỏ, vói vào trước mắt chứa đầy tinh dịch nữ tính âm hộ, sau đó múc tràn đầy nhất bầu. Ô, nàng cảm thấy thẹn ngó mặt đi chỗ khác, nhưng lập tức lại bị cường xoay trở về. Thẹn thùng A. Tổng cộng 200 phần tinh dịch, sẽ sanh ra cái dạng gì búp bê cũng không biết, thụ tinh trứng đã quyết định là ai trồng, còn lại những thứ này đều là không có bị chọn thượng người thất bại. Hiện tại, ta muốn ngươi từng miếng uống xong nó. Ta không muốn. Thư Phi kinh hoảng thất sắc. Không phải do ngươi. Đức Xuyên nổi giận quát, rồi hướng kia liên tục không ngừng liếm nàng ngón chân nam nhân nói, đem đầu này chướng mắt màu đen tất chân thoát. Ta muốn nàng lộ ra trọn vẹn. Vì thế Thư Phi toàn thân cận tồn một tầng mỏng thấu hàng dệt cũng bị lột ra, chân chính thân vô thốn lũ, bất quá nguyên bản có hay không đầu kia vớ đen ý nghĩa sẽ không đại, đây chẳng qua là nam nhân biến thái mê luyến nàng vớ đen chân đẹp mà cường giúp nàng bộ thượng. Lời tuy như thế, chân chính hoàn toàn trần trụi Thư Phi vẫn để cho các nam nhân lại tiến vào một khác cái hưng phấn cảnh giới, tựa như được đến một cái món đồ chơi mới giống nhau. Ta có thể lý giải bọn họ mâu thuẫn tâm lý, ta tọa nàng văn phòng chỗ ngồi mặt sau lâu như vậy, chẳng sợ quần nàng ngắn một điểm, tất chân thấu một điểm, áo sơ mi trắng mỏng một điểm, thậm chí chân chua khi vi đi cà nhắc tim nhiều lộ một điểm mượt mà gót chân, đều để ta hưng phấn cả một ngày, còn sở trường cơ không ngừng chụp ảnh. Huống chi bây giờ là thon dài lõa trên chân nhiều một đầu cùng thiếu một đầu vớ đen thật lớn sai biệt, đương nhiên cấp nhân thị giác xung kích lại hoàn toàn khác nhau. Thư Phi cố tình không đắc ý nghĩa thượng lộ ra trọn vẹn cùng chân chính lộ ra trọn vẹn sai biệt, nàng hiện tại xinh đẹp đôi mắt trung sợ hãi, là chậm rãi tiếp cận nàng giữa môi thìa, phía trên tràn đầy một tầng rung động tinh đặc. Hé miệng. Đức Xuyên hùng thiên mệnh lệnh. Thư Phi miệng đóng càng chặt hơn. Mảnh lắc đầu, nàng như vậy thích sạch sẽ, thật bị ép nuốt vào loại đồ vật này, nhất định sẽ lập tức phun ra. Đẩy ra miệng của nàng. Đức Xuyên hạ lệnh. Nam nhân ngón tay kẹp chặt nàng khéo léo chớp mũi, một tay bóp nàng hồng phấn đầu vú kéo nhẹ xoa bóp, Thư Phi lộ ra nhẫn nại thần sắc, không bao lâu liền há mồm thở gấp đi ra. Vừa ra tiếng nháy mắt, cằm lập tức làm người ta nắm, miệng rốt cuộc không thể đóng chặt, chỉ còn xinh đẹp lại thống khổ con ngươi một mực trào ra nước mắt. Buông tha nàng. Ta giúp nàng uống. Bất tri bất giác, ta giống như ma tựa như thốt ra, thật không nên nhìn chằm chằm lấy nàng sở sở động lòng người mặt tròn một mực nhìn. Ngươi. Đức Xuyên hùng thiên thâm trầm lãnh khốc nhìn phía ta, tay ta chân một mực phát run, lại yếu tiếng lặp lại một lần, ta. Giúp nàng uống. Đức Xuyên hùng thiên hòa Tiêu Ca nhìn nhau một cái, đồng thời ha ha cuồng tiếu lên. Tốt, ngươi, dùng đi. Không đúng, trước cởi sạch, lại bò qua. Đức Xuyên nói. Ta chỉ tốt cởi quần ra, cởi bỏ quần áo, từng cái đem chính mình cởi được tinh quang, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, tứ chi chạm đất, chậm rãi leo đến Đức Xuyên hùng thiên chân một bên, cũng là Thư Phi bị cố định thụ tinh trước đài. Lúc này tầm mắt hướng đến bên cạnh ngắm, có thể thấy nàng mở ra giữa đùi, đáng yêu cúc khâu ngượng ngùng hướng đến nội lui, nhưng ngẫu nhiên lại theo kiệt lực cổ ra, loại kích thích này phong cảnh. Muốn ta cả ngày đương cẩu đi ta đều không oán không hối. Đức Xuyên hùng thiên đem thì cầm lấy cho ta hút đến nhìn không thấy tinh dịch mới thôi. Ta quỳ tiếp nhận thì, chậm rãi chuyển hướng đầy mặt nước mắt Thư Phi, mềm giọng nói, thực xin lỗi, sẽ có chút mạo phạm, thỉnh nhẫn nại một chút, có thể nói nhắm mắt lại không muốn nhìn. Dứt lời ta lập tức ngẩng đầu vọng Đức Xuyên hùng thiên, lấy dũng khí thay nàng hỏi, có thể cho nàng không nhìn sao? Tùy tiện nàng. Có thể, ngươi nhắm mắt lại không quan hệ, ta sẽ cẩn thận. Ta an phủ nàng. Nàng nghẹn ngào nói, nhưng này cái. Rất dơ. Ngươi thật muốn. Không quan hệ. Ta giọng ôn nhu đánh gãy nàng, so với cho ngươi uống tốt. Ân. Nước mắt của nàng lại trào đi lên, không biết là cảm động hoặc là ủy khuất, ta nhìn nàng muốn nói lại thôi. Sau cùng vẫn là không nói gì, chính là khuôn mặt ửng đỏ đóng lại lệ mắt. Không thể trách nàng, loại tình huống này, nói cảm ơn hoặc cái gì, chỉ hội càng lúng túng khó xử, bởi vì cùng gian phòng làm việc nam nữ đồng nghiệp, hiện tại nam muốn theo nàng tối tư mật địa phương dùng thì yểu ra tinh dịch đến ăn vào bụng, nếu trên đời này biến thái chuyện có bài danh, hẳn là có thể chen vào 100 đại. Muốn bắt đầu. Ta nhắc nhở nàng. Nàng bỗng nhiên lại mở mắt ra, dùng xấu hổ đến cơ hồ chen ra âm thanh nói, ngươi. Chỉ có thể. Yểu ra, không thể lấy nhìn. Tốt, ta sẽ không, ta không nhìn, ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ta cam đoan không nhìn, bằng không mù mất. Có ta hoàn toàn không phụ trách cam đoan, nàng mới lại không yên hạp khởi mắt to xinh đẹp. Không nhìn của nàng nộn huyệt, ta muốn như thế yểu ra bên trong tinh dịch. Thật là một ngốc cô gái, nhưng cũng có thể nàng chính là hỏi cấp chính mình an lòng mà thôi a. Ta đem tiểu canh bầu vói vào nàng bị rót đầy tinh đặc sĩ khâu, sợ nàng không thoải mái, cho nên động tác thập phần cẩn thận, nhưng vẫn là cảm giác thân thể nàng mẫn cảm căng thẳng, xuyên tại trên tường một đôi tuyết trắng bàn chân, phía trên hai hàng tim chỉ lại tính phản xạ nắm chặt, nhưng lập tức làm kia hai người nam nhân bài thẳng, tiếp tục liếm nàng chỉ trong lòng bàn tay trắng noãn khe hở, ân. Thư Phi nhẫn nại thở gấp. Ta bưng lên nhất bầu tràn đầy có dày đặc tẩy trắng thủy vị tinh dịch, hít một hơi ngừng lại liền trực tiếp đưa vào miệng, nhân lúc nhũ đầu còn không có cảm giác đến mùi vị của nó cùng vị phía trước lập tức nuốt vào yết hầu. Khi giống nước mũi giống nhau dính trật đồ vật, nghĩ đến lại là rất nhiều nam nhân bắn ra, vẫn để cho ta dâng lên một trận buồn nôn, khá tốt bên trong lăn lộn Thư Phi dâm thủy, là duy nhất có thể thuyết phục chính mình ăn thứ hai miệng lý do. Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, ta cẩn thận đào lên thứ hai thìa, lại phát hiện Thư Phi Vi mở mắt ra khâu đang trộm nhìn, ta không có nhìn ngươi kia, yên tâm. Khá tốt lúc ấy ta thật chỉ nhìn chăm chú quan sát trước canh bầu thượng nội dung vật. Tạ. Cảm ơn. Nàng nghẹn ngào, sau đó hạp thượng mắt, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nguyên lai nàng chịu đựng cảm thấy thẹn mở miệng, là vì nói với ta tiếng cảm ơn. Trong lòng ta một cổ hộ hoa nhiệt huyết không khỏi lâm vào kích động. Vì thế trận cổ này nhiệt huyết, ta nhất bầu múc nuốt vào, không bao lâu, Nguyên bản hàm mãn bạch tinh sĩ khâu đã lộ ra phấn nộn thành thịt, nhưng thâm thúy âm đạo lỗ vẫn bốc lên đậm đặc chất lỏng, dù sao đây là theo tử cung mãn đi ra, lượng không phải là bình thường nhiều. Muốn yểu ra chỗ sâu tinh đặc, dùng canh bầu đã không có biện pháp, hơn nữa Thư Phi bắt đầu bất an run run, hình như tại cố nhịn cái gì, sau cùng cuối cùng mở mắt ra, dùng ai xấu hổ ánh mắt xem ta. Ta bỗng nhiên minh bạch đó là cầu cứu ánh mắt, lập tức dùng miệng hình hỏi, ngươi nghĩ đi tiểu sao? Bị cố định tại đây thụ tinh trên đài đã vượt qua 3 giờ, của nàng bàng quan dự trữ lượng hẳn là đã đến cực hạn. Nàng gật gật đầu mau khóc ra, đáng thương sách nhỏ Phi, nhất định không nghĩ tại những tên lưu manh này trước mặt lại lần nữa mở ra chân không khống chế, mà ta bây giờ là nàng duy nhất tín nhiệm ỷ lại người, cho nên lại cảm thấy thẹn chuyện, nàng đều theo ta thẳng thắn. Chờ một chút, nước tiểu đến miệng ta. Ta dùng môi ngữ nói xong, lập tức cúi đầu dùng sức mút ở của nàng sĩ khâu, nàng không ngờ tới có thể như vậy, lập tức mềm yếu rên rỉ đi ra. Bác cách giả lộc. Đức Xuyên hùng thiên rống giận tựa như bạo lôi tại đầu ta đỉnh đánh xuống, tiếp lấy lưng bị một cái nặng thải, nháy mắt ta hoài nghi chính mình xương sống đã gãy mất. A. Ta lớn tiếng buồn kêu, song chưởng ôm lấy nàng đùi, người khác đã cho ta là đau đớn đến kêu rên, chỉ có Thư Phi minh bạch ta là đang nói, nhanh một chút. May mắn nàng không có cô phụ ta bán mạng vì nàng che giấu hảo ý, nàng cắn môi dùng sức đóng chặt mắt, âm hộ sĩ thịt lập tức cổ trướng, tiếp lấy lượng lớn nóng bỏng chất lỏng liền tràn vào ta khoang miệng. Tuy rằng tâm nghĩ là Thư Phi đáng yêu như thế mỹ nữ đi tiểu, một chút cũng không ghê tởm, thậm chí có một chút khác thường hưng phấn, nhưng nàng thật sự nghẹn quá lâu, ta mở ra lớn nhất yết hầu quản kính ra sức nuốt, vẫn cảm tùy thời sẽ bị cường rưới vào hầu dịch nóng ngập đến ngạt thở. Đồng thời nổi giận Đức Xuyên vẫn mảnh đá lưng của ta, có người từ phía sau giữ ta mắt cá chân muốn ta tha đi, miệng của ta giống giác hút giống nhau số chết dính chặt Thư Phi hạ thân không để. Tay. Rớt ra tay hắn. Đức Xuyên rống to, cứng rắn để giày da vẫn hướng đến chết đá, ta không khỏi lo lắng hiện tại miệng mặn mặn hương vị, rốt cuộc là Thư Phi nước tiểu, hay là ta tại hộc máu. Hai người nam nhân hướng đi lên. Nhất nhân một bên bắt được ta ôm chặt Thư Phi đùi cánh tay ra bên ngoài rồi, ta cảm giác dũng mãnh vào trong miệng chất lỏng nhỏ đi, sau cùng dùng sức hút vài hơi, đem nàng tàn nước tiểu hút đi, mới bị bọn họ rớt ra kéo dài tới bên cạnh. Bác cách giả lộc. Đức Xuyên hướng đi lên, một cước đá trung ta bụng, ta đau đến nôn mửa ra, trong miệng tất cả đều là mặn mặn nước tiểu cùng niêm trù bạch tinh. Các nam nhân cũng bao vây đi lên, nhất nhân một cước, không lưu tình chút nào bao vây đá ta, ta chỉ có thể lui thân thể, dùng cánh tay hộ diện mạo kêu rên. Dừng tay. Đừng đánh hắn. Van cầu các ngươi. Là Thư Phi tại cho ta cầu tình, nghe thế sao dễ nghe âm thanh, ta khi đó ngốc đến cảm thấy bị đánh chết cũng đáng giá. Tốt lắm. Quên đi. Sau cùng lại là Tiêu Ca mở miệng nói, Đức Xuyên thượng, đừng đánh chết hắn. Hắn còn hữu dụng chỗ. Đức Xuyên hùng thiên lại dùng toàn lực nặng đá một cước, triều ta trên mặt nhổ ngụm đàm, mới căm giận nhiên đình chỉ. Tiêu Ca đi đến Thư Phi bên cạnh, duỗi ngón tại nàng vừa đỏ vừa ướt sĩ khâu thượng bưng xoa nhẹ vài cái, Thư Phi nhịn không được rên rỉ ra, hắn cầm lại ngón tay đặt ở mũi bưng ngửi một cái, cười lạnh nói, thì ra là thế, ngươi không chỉ yêu đối tượng thật tri kỷ a. Chúng ta căn bản không như thế nào. Ngươi chớ nói lung tung. Thư Phi đỏ mặt phản bác. Phải không? Kế tiếp sẽ chụp các ngươi có như thế nào hình ảnh, lưu khi ngươi nhóm thông dâm bằng chứng. Kêu phục kiện sư tiến đến. Tiêu Ca nói. Bị phân phó thủ hạ lập tức đi chấm điểm cơ, cách thêm vài phút đồng hồ, một cái mặc áo bào trắng nữ y sư thôi nhấc máy tiến đến, đứng ở Thư Phi bên cạnh, cái loại này máy móc ta không xa lạ gì. Là phục kiện khoa điện liệu thiết bị. Nữ phục kiện sư đem liền với đường dẫn điện liệu phiến dán tại Thư Phi hai tờ tuyết trắng bàn chân tâm, tiếp theo tại dưới rốn phương, còn có tiếp cận sĩ phụ hai bên đùi thành trong cũng đều dán lên. Đơn thuần Thư Phi hiển nhiên không biết kia muốn làm cái gì dùng, chính là bị người khác tại thân thể cảm thấy thẹn chỗ dính dán vài thứ kia, thần tình trên mặt cảm thấy xấu hổ phẫn không khỏe. Nhưng còn có càng nhục nhã, nữ phục kiện sư giáng hoàng điện liệu phiến, đổi cầm lấy hai chi liền với dây điện tiểu thiết kẹp, kẹp ở nàng hồng phấn đầu vú phía trên. Dừng tay. Hội đau đớn. Thư Phi cắn răng kêu rên, nổi giận trừng lấy mặt không chút thay đổi nữ phục xây sư. Có thể nghĩ kia thiết kẹp không phải là cắn thật sự nhanh, bằng không kẹp tại làm sao mảnh mai địa phương nàng khẳng định lập tức rơi lệ, thế nào còn có dư lực kháng nghị, chẳng qua mở điện sau hội như thế nào cũng không biết. Sau cùng, nữ phục xây sư lấy ra một cây cao gầy kim loại ca tụng đi vòng qua nàng trương lộ giữa đùi trước, trước dùng nước bôi trơn xóa sạch quá thân gậy về sau, liền triều nàng lui sắc lỗ đít trung tâm cắm vào. Không. Ngươi đang làm cái gì? Dừng lại đến. A. Nàng lắc đầu kháng cự bên trong, thiết bổng vẫn là cắm vào không tới để, chỉ còn dây điện theo thu hợp lại gian tâm lộ ra. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đem vài thứ kia lấy đi. Đừng nóng giận, Tiêu Ca trên cao nhìn xuống nghe răng cười, đối xấu hổ phẫn ủy khuất Thư Phi nói, ngươi mới ra lô tình phu hội cùng ngươi cùng nhau. Ta nói chúng ta không phải là cái loại này quan hệ. Thư Phi càng tức giận kêu to. Hiện tại không phải là, còn kém lâm môn một cước, ta sẽ nhường các ngươi cảm tình rất nhanh tăng nhiệt độ. Hắc hắc. Lúc này ta làm người ta theo trên mặt đất tha. Hai bàn tay tâm cũng dính thượng điện phiến, sau đó bị kéo đi đặt tại Thư Phi xuyên tại trên tường hai tờ tú khiết bàn chân, bọn họ lại dùng đai lưng đem tay của ta cổ tay cùng của nàng mắt cá chân bộ cùng một chỗ, vì thế thân thể ta ngang Thư Phi phía trên, cùng nàng mặt đối mặt hổ nhìn, hơn nữa dưới hông côn thịt, vừa vặn rũ xuống nàng mở ra sỉ huyệt phía trên. Thảm là lúc này ta chưởng trung thu hết mềm mại phu xúc, thanh tú gót ngọc nhẹ chụp ta khe hở. Vì cảm giác nhột phá lệ kích thích. Nghĩ đến này đây hướng đến suốt ngày huyễn nghĩ sướng vải nhân chân ngọc, vẫn là kín đáo nhất chân cơ tim phu cùng ta chưởng thịt kề nhau, lão nhị nháy mắt hoàn toàn bột lên. Tầm mắt của nàng đương nhiên cũng thấy như vậy một màn, xấu hổ đến lập tức đem mặt dời đi chỗ khác. Tình nhân côn thịt cứng trắng, ngươi huyệt dâm cũng lái một chút, tùy thời có thể giao hợp a. Ngươi chớ nói lung tung. Thì nói ta cùng hắn không phải là. Thư Phi đóng chặt đôi mắt giận bác, lại làm cho Tiêu Ca cùng Đức Xuyên càng hưng trí bừng bừng, nàng loại này bộ dạng chỉ sẽ chọc cho đến càng nhiều không chịu nổi sĩ lăng cùng đùa bỡn. Lúc này có người ngồi xổm ta mặt sau, dùng một cây hai bưng có gia hoàng trưởng thiết côn đem ta mắt cá chân cố định trụ, ta chỉ có thể mở ra chân, thân trên trước cuối xuống điểm chừng đứng thẳng, dùng đặt tại Thư Phi chân trưởng thượng hai tay chống đỡ thân thể. Hơn nữa vì không mạo phạm đến nàng, còn phải thật cao mông, cố hết sức. Nhưng đây vẫn chỉ là khai bưng, ta cung cao chân để cũng bị gián điện giật phiến, lỗ đít cùng Thư Phi giống nhau bị cắm vào liền với dây điện thiết côn. Sau cùng trần trụi giữa hai chân còn truyền đến cắn thịt đau đớn, ta cúi đầu triều chân động nhìn lại, y tá kia tại ta túi trứng da dẻ thượng gấp hai chi tiểu điện kẹp, kia tổ điện kẹp tổng cộng có tứ chi. Khắc hai chi theo sau kẹp ở Thư Phi mềm mại tiểu môi mật phía trên. Thư Phi lần này thật đau đớn đến trào ra lệ, tim nộn ngón chân tại của ta chưởng khâu cầm thật chặt. Ta đã tại tưởng tượng như thế này mở điện về sau, hội là dạng gì thảm trạng, nhưng nhìn dưới người khoảng cách gần như vậy Thư Phi xinh đẹp gương mặt, còn có nàng bị cố định thành dâm loạn tư thế mê người thân thể, của ta lão nhị nói cái gì đều nhuyễn không dưới. Đây là cái gì? Đức Xuyên chợt phát hiện cái gì, lập tức theo Thư Phi bị xuyên tại trên tường tay mềm hành ngón tay thượng cứng rắn đem nhất cái nhẫn tháo xuống. Hắc, nhẫn kết hôn sao? Trả lại cho ta. Thư Phi phẫn nộ kháng nghị, kích động đến nước mắt loạn lăn. Chật chật chật, trượng phu không được, lưu này có ích lợi gì? Không bằng bắt nó cột vào tình nhân lão nhị, khiến nó cùng nhau ra vào ngươi nộn huyệt như thế nào? Ngươi nói cái gì? Đừng quá mức. Không. Không muốn. Nàng còn tại ngôn ngữ phản kháng, một tên thủ hạ cũng đã tiếp nhận nhẫn dùng tuyến xuyên qua, đem nó hệ tù tại ta cương lên quy đầu dưới cổ. Nhìn cùng chính mình thân ái trượng phu cùng đối nhẫn cưới cột vào khắc một cái nam nhân dương vật, nước mắt của nàng càng nháy mắt băng giải. Hiện tại ân ái cho chúng ta xem đi. Đức Xuyên cùng Tiêu Ca một bộ xem kịch vui bộ dạng. Khác kia một chút nam nhân tắc ghen tị nhìn chằm chằm lấy ta, gương mặt muốn đem ta mang xuống đổi chính mình đi lên ý đồ hiển lộ không bỏ sót. Không thể lấy. Không cho phép ngươi. Chết cũng không thể chạm vào ta một chút. Thư Phi khóc ra, xinh đẹp mắt to kinh sợ trừng ở ta, tuy rằng nàng hỗn hển biểu tình vẫn là thực mê người, nhưng đối với ở vì không mạo phạm nàng đã thực cố hết sức tại gượng chống ta, nghe vào tai cũng rất thương nhân. Ngươi có nghe hay không đến? Trả lời ta. Nàng xem ta không đáp lời, lại khẩn trương. Nghe được sao? Không cho phép. Ầm ĩ chết. Tay chân lại chua lại nha, eo cũng cảm giác mau đoạn ta, không khỏi trong cơn giận dữ, ngươi tưởng ta chính mình nguyện ý biến thành như bây giờ sao? Ai khuyên ngươi đừng đến, ngươi gắn phải đến. Mã, ta phát thề, chết cũng không sẽ đụng phải ngươi. Có thể a? Câm miệng của ngươi lại. Nàng bị ta mắng đến cả người ngơ ngẩn, chậm rãi ủy khuất nước mắt mới trào thượng hốc mắt. Ta hung hoàng hậu, bỗng nhiên cảm giác có điểm hối hận, bất đắc dĩ thở dài. Thực xin lỗi. Hai người yên lặng một hồi, nàng bỗng nhiên hướng ta nói khiểm, cố nhịn nghẹn ngào, ta không nên đối với ngươi nói như vậy, là bởi vì... Không, ta mới là, không nên đối với ngươi giữ như vậy. Tin tưởng ta sẽ không mạo phạm ngươi. Ta chậm tiếng an ủi nàng. Chật chật chật, thật là có tiềm lực một đôi gian phu dâm phụ a. Tiêu Ca lại đang chua nói chua ngữ, lần này Thư Phi cuối cùng cắn răng nhịn xuống, không tiếp tục vị phản bác. Hừ, không đáp khang cũng không quan hệ, trước cấp tình nhân đến chút điện liệu a. Tiêu Ca chỉ thị. Nữ phục kiện sư đè xuống một cái chốt mở, sau đó đem máy móc thượng toàn nữ chậm rãi hướng đến quẹo phải, nha. Ta lập tức trên rỉ ra, ma đâm điện lưu chui vào lòng bàn chân, mười chỉ nháy mắt xuất hiện cuộn mình phản ứng. Ta dùng hết sức eo chịu đựng thân thể mới không đi phía trước khuynh. Nhưng lúc này lỗ đít nội thiết bổng cũng bắt đầu thả ra một trận gián đoạn tính yếu điện, cùng lòng bàn chân cường lũi điện lưu phối hợp được thiên y vô phùng. A. Nha. A. Nha. A. Nha. Ta tùy tra tấn bằng điện tiết tấu phát ra nghe đến buồn cười đáng khinh cũng là thống khổ không chịu nổi rên rỉ. Mông cũng theo lấy kêu trước sau lay động, nếu không là hai tay nắm chặt Thư Phi mềm yếu không xương chân chưởng, dùng ý chí lực đem thân thể cung ở, đã sớm vi phạm vừa mới hứa hẹn đặt ở nàng trên người. Cũng cấp nữ nhân vật chính chân để đến một điểm kích thích. Tiêu Ca lại hạ ngón tay lệnh. Vì thế nữ phục kiện sư mở ra một khắc tổ điện phiệt, Thư Phi lập tức rên rỉ ra, ta cảm giác tại dưới bàn tay hai hàng gót ngọc bỗng nhiên kéo gãy. Mềm mại chân tâm bị điện giật cong lên. Núng vú cũng đến một chút. Ân a. Đáng thương Thư Phi nháy mắt kêu đau. Ngươi còn. Ta vốn tưởng quan tâm nàng, nào biết mới nói ra hai chữ, đã bị một cổ theo lòng bàn chân xoáng thượng cường điện kêu thảm thiết, cơ hồ dùng hết bạo mạch máu khí lực mới chịu đựng thân thể không nằm xuống đi. Một trận tối đen ngất xỉu qua đi. Thư Phi thống khổ rên rỉ lại lần nữa truyền vào tai ta trung, a. Ân a. Không muốn. A. Ô. Không. Ân a. A. Ta nhìn thấy nàng ở dưới mặt quay đầu cầu xin, bị điện kẹp kẹp chặt yêu kiều vú mềm đầu rung lên một cái nhảy lên, đó là gián đoạn điện lưu xuyên qua tạo thành, đồng thời giữ tại ta dưới chưởng mềm mại bàn chân, đủ để cũng cuộn mình thành rỗng ruột. Hiện ra nghiêm trọng rút gân hiện tượng. Tại đây phong đóng đại trong gian phòng, Thư Phi cùng ta xuyển kêu lần lượt thay đổi trọng điệp, tựa như hai cái tiến hành kịch liệt nết tốt vì nam nữ phát ra âm thanh dâm đảng, nhưng kỳ thật chúng ta cái gì cũng không có làm. Thật kích thích a, mới khai hai cái điện việc cứ như vậy gợi cảm, phía dưới hai cái cũng mở a. Nữ phục kiện sư tại Tiêu Ca dưới chỉ thị, một hơi khai thông dính vào nàng dưới rốn phương cùng đùi bên trong ba chỗ thiếp phiến điện lưu, ô. Ân a. Thư Phi tính phản xạ đầu nghĩ ngửa ra sau, bất đắc dĩ đã là kề sát bức tường, không có dư khích làm nàng làm như vậy, bị thiết xuyên chặt chẽ cố định thân thể không thể dãy dụa cũng không pháp di động, phóng thích không ra thống khổ, toàn hóa thành nước mắt cùng thống khổ kêu trên. Mới không lâu sau, tuyết trắng thân thể đã bị tất cả lớn nhỏ trong suốt mồ hôi chiếm hết toàn thân. Nàng trần trụi bẹn đùi, bởi vì điện lưu xúc cức, phát ra có tần suất rung rẩy, tuyết trắng cái bụng đã ở mở điện phiến hạ khẽ rung, bị vây ba chỗ thiếp phiến trung gian bị điện lưu giáp công sĩ khâu, bên trong đỏ tươi thành thịt không được lui luyên, chỗ sâu tinh đặt tại nhỏ hẹp âm đạo miệng phun trào. Thật dâm đảng a, ngươi bây giờ bộ dạng. Tiêu Ca chẳng những không có thương tiếc nàng hiện tại bi thảm bộ dáng, còn ngồi chồm hổm xuống, bàn tay to bóp khai của nàng miệng nhỏ, ngón tay đẩy ra hai hàng hàm răng, đem hồng phấn lưỡi phiến kẹp ra phía ngoài nhu lận. Ô! Thư Phi thống khổ mặt hắn đùa bỡn, trong suốt hương nước miếng rủ xuống tại tuyết trắng bộ ngực sữa. Nếu như đem cắm ở mông thiết bổng cũng mở điện, không biết hội như thế nào. Tiêu Ca tàn nhẫn mà nói, Thư Phi nghe được, nước mắt lập tức trào ra. Muốn khai sao? Nữ phục kiện sư xác nhận. Ân, khai xem một chút đi. Nữ phục kiện sư đè xuống cái nút, chậm rãi dời đi chỗ khác điện phiệt. Nha! Thư Phi thất thần kêu đau ra, nàng hiện tại toàn thân mẫn cảm địa phương đều tại điện lưu gián đoạn thông qua hạ nhảy lên, nguyên đã nhanh hợp lỗ đít, càng dùng sức hướng đến nội lui, cơ hồ sắp nhìn không thấy cơ vòng, chỉ nhìn thấy dây điện lộ tại bên ngoài. Phi! Nha! Ngươi! Nha! Như thế! Dạng! Nha! Ta vội vàng quan tâm nàng, nhưng mình cũng bị điện rung lên một cái thẳng rung rung. Ô! Không được! A ân! Ân a! Không! Hành! A! Tốt đau đớn! Ô ô! Nha! Rất nhám! Ân! Ô! Cứu! Nha! Ta! Ân a! Nàng bị Tiêu Ca đùa bẩn lưỡi cánh hoa, mồm miệng hàm hồ gào thét xin giúp đỡ. Đừng! Nha! Như vậy! Đúng! Nàng! Nha! Ta không đành lòng vì nàng cầu tình. Tình nhân đang giúp ngươi xin tha, ngươi động thịt làm hắn cắm vào, ta liền tắt đi điện lưu, như thế nào? Ân a! Không a! Muốn! Thư Phi thống khổ lại kiên quyết cự tuyệt. Vậy đáng tiếc, tiểu môi mật cũng đến điện. Phục kiện sư lập tức đè xuống công tắc, dời đi chỗ khác lưu lượng. A. Nha. Không. Thư Phi nhắm chặt hai mắt bi thảm kêu đau, ta cảm thấy được tại ta dưới chưởng cái kia đối mềm mại bàn chân, hiện tại mấy có lẽ đã rút gân co lại thành hình cầu. Đột nhiên nàng chấn động mất tự nhiên phát run. Tiếp theo liền nghe phía sau ầm ầm truyền ra, tiểu. Bị điện giật nước tiểu đi ra. Ta cảm thấy lòng bàn chân mạng khởi một mảnh nước ấm, cúi đầu nhìn, quả lối chữ Khải Phi bị chà đạp đến lại trước mặt mọi người không khống chế, còn đang điện lưu trung trung rẫy sỉ thịt liên tục không ngừng tràn ra nước tiểu ra bên ngoài lưu. Thật lợi hại. Quá kích thích. Nhìn xem trái tim của ta mau ngừng. Ta muốn là tình nhân. Đã sớm cắm đi vào rồi. Người kia nói ra lòng của ta âm thanh, ta làm sao không nghĩ, cương lên côn thịt phía trước, tuyến tiền liệt dịch sớm theo lỗ tiểu khâu treo xuống, tại Thư Phi vỡ ra sỉ khâu phía trên lắc lắc chiến chiến. Ngừng. Tiêu Ca chỉ thị nữ phục kiện sư, trừ bỏ lòng bàn chân cùng trên núng vú, những địa phương khác điện trước tắt đi. Nữ phục kiện sư nghe theo về sau, Thư Phi nháy mắt than mềm xuống. Tuy rằng mẫn cảm chân nhỏ vẫn là nắm thật chặt, núm vú cũng còn đang nhảy nhảy, nhưng so với vừa rồi toàn thân điện lưu tán loạn tốt hơn rất nhiều. Nàng suy yếu vô lực thở gấp, nước mắt một mực theo đóng chặt khóe mắt chảy ra, khắp trắng nõn bộ ngực sữa tất cả đều là chính mình trơn ướt nước miếng. Ngươi như vậy quật cường, ta chỉ tốt thỉnh tình nhân chủ động với ngươi ân ái. Dứt lời Tiêu Ca còn hạ làm, máy chụp ảnh lắp xong. Muốn toàn bộ hành trình quay chụp Sở Thư Phi cùng nhân thông dâm hình ảnh. Không. Thư Phi mở lệ gâu gâu thê mắt, dùng cầu xin ánh mắt xem ta lắc đầu. Ngươi. Yên tâm, a. Ta. A. Không biết. Mạo phạm ngươi. Ta cắn chặt răng, chịu đựng điện cức khổ hình cho nàng hứa hẹn. Ân. Tạ. Ân. Tạ. Nàng cảm kích rớt xuống lệ. Ta, hai người đều như vậy giả bài, vậy cấp tình nhân toàn thân đến điểm càng kích thích a, ân, lượng điện liền không sai biệt lắm. Tiêu Ca suy nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi nữ nhân vật chính gấp đôi bán. Nữ phục kiện sư thuần thục thao tác máy móc, điều cao trên người ta thiếp phiến điện ép, nháy mắt theo lòng bàn chân lũi thượng mãnh liệt hơn ma đau đớn, liền dính vào lòng bàn tay điện phiến cũng đạo thông. A. Nha a. Ta bất tranh khí kêu rên, nói vậy lúc này trên cổ gân xanh mạch máu nhất định đều bạo ra, hai tờ tay không tự chủ dùng sức nắm chặt thư phi một đôi nộn chân, vài ngón tay chụp nhập ngón chân của nàng khâu. Loại này điện lưu hoàn toàn không phải là bình thường phục kiện điện liệu đang dùng, căn bản là sửa đổi điện ép, dùng đến hình cầu máy móc. Ngươi! Nếu không! Muốn! Nhanh! Ân a! Vô cùng! Khổ sở! Là! Phải không? Ân a! Đổi thư phi lo lắng hỏi ta, nàng tuy rằng vẫn bị đủ để cùng đầu vú thượng mở điện biến thành rung lên một cái. Nói chuyện đứt quãng còn kẹp lấy dồn dập trên rỉ, nhưng so với ta thừa nhận lượng điện, hiển nhiên rất nhỏ rất nhiều. Nàng tốt quan tâm ngươi, các ngươi đều như vậy quan tâm đối phương, dứt khoát liền cắm đi vào a. Thông dâm rồi, ta liền cho các ngươi thoải mái một chút. A. Ta dùng sức lắc đầu. Không muốn sao? Ngốc tử, tốt như vậy khang sống cư nhiên cự tuyệt, trời sinh đồ đê tiện khiếm thao. Vậy liền đem ngươi túi trứng mở điện tốt lắm, thử nhìn nhìn điện giật đảng đảng là cảm giác gì. Tiêu Ca nói xong, ta lập tức nếm được có sống đến nay thống khổ nhất tra tấn, nam nhân giữa hai chân yếu ớt nhất địa phương giống như bị nặng đá một cước, lập tức kêu thảm thiết đi ra. Cái kia điện lưu từng đợt, tựa như có người một cước nhận lấy một cước tại đá ta kia, nước miếng của ta nước mũi cùng nước mắt đều khống chế không nổi lưu ra. Phun dừng ở thư phi thân thể trần truồng, quy đầu phía trước tuyến tiền liệt dịch cũng lung tung đá. Đủ. Ân. Đủ. A. Dừng lại. A. Buông tha hắn. Thư phi thống khổ trung du lộ thần sắc không đành lòng, cầu xin Tiêu Ca đình chỉ đối với ta tra tấn bằng điện, kỳ thật nàng chính mình chân tâm một mực ở co rút run rẩy trạng thái, cũng là thập phần dày vò. Có thể a. Các ngươi thông dâm để ta ghi xuống, ta đình chỉ. Không. A. Không thể. Lấy. Nàng phẫn nhiên lắc đầu. Ta. Ta mở miệng miễn cưỡng bài trừ một chữ liền đau đớn đến thẳng phát run, cách thật lâu, mới có thể bật ra ra, không muốn. Nhanh. Nhưng mới nói xong, toàn thân điện lưu đồng thời theo hậu môn chỗ sâu, lòng bàn chân, lòng bàn tay, hòn giái chui vào. Tại bên trong thân thể đến đại tụ tập, ta dùng không tự chủ hướng đến nội quyền nắm hai hàng ngón chân kiển hai chân, phát ra lớn nhất kêu thảm thiết. Ngươi! Làm sao vậy? Ân a! Đừng! A! Làm ta sợ! Khả năng của ta bộ dạng thật sự quá kinh khủng, một bộ tùy thời hội vãng sinh, thư phi biểu tình đều bị hoảng sợ chiếm cứ, mắt to xinh đẹp tạm thời quên thống khổ cùng nhục nhã. Tất cả đều là lo lắng khẩn trương nước mắt. Ta. A. Không. Quan hệ. Nha. Điện lưu hơi lui, ta gần mỏi lực cạn an vị nàng, nhưng hai cái đùi thật đã đẩu đến mau đứng không nổi, không cẩn thận đầu gối mềm nhũn, quy đầu đụng tới nàng trơn ướt sỉ khâu, nàng lập tức phát ra một tiếng xấu hổ kêu. A. Đúng. Đúng không? Lên. Ta cố gắng bắt lấy lòng bàn chân của nàng, đem thân thể chống lên, nhưng điện lưu lại một lần nữa tại ta bên trong thân thể nổ lên, lần này ta cắn răng gượng chống ở, không làm hai chân nhuyễn xuống, toàn thân mồ hôi lạnh lại như trời mưa rơi thư phi trên người. Lúc này Tiêu Ca còn cầm lấy một cây nhẫn lấy liền dây điện kim loại ca tụng, đùa bẩn ta giữa hai chân cương lên côn thịt, tức làm cho đã bị tra tấn bằng điện đến thống khổ như vậy. Khi một cây vẫn đang cứng rắn cử không mềm xuống, khả năng cùng không lâu Tiêu Ca ép ta nuốt uy mà thép, sau đó hiện tại dưới mặt đầu chim lại bị dùng xuyên qua thư phi nhẫn cưới dây nhỏ triền trói, máu không thể chảy trở về có liên quan. Ta đem căn này kim loại ca tụng mở điện, đặt ở ngươi gian dâm người vợ mầm tai họa, không biết hội như thế nào đây. Hắn nghe răng cười, kêu nữ phục kiện sư mở điện về sau, đem trong tay hai cây kim loại ca tụng cho nhau đụng chạm. phát ra ba ba ba kinh người điện bạo cùng tia lửa. Phóng. Ân. Buông tha. Ân a. Hắn. Như vậy. Hắn. Ân. Sẽ chết. Rơi. Thư Phi tiếp nhận điện lưu xuyên qua gan bàn chân cùng núng vú khổ hình, phát ra rên thống khổ, nhưng vẫn khóc thay ta cầu tình. Không có biện pháp, ai bảo ngươi không muốn cùng hắn thông dâm. Tiêu Ca đem đèn pin đưa tới gần của ta lão nhị, ta nhắm mắt lại đợi lấy cảm nhận sinh mạng bị điện nướng tư vị. Ở. Ân. Tay. Ta. Nguyện. Ân a. Ý. Ta cho rằng chính mình nghe lầm, nháy mắt trợn to mắt, nàng cùng ta bốn mắt nhìn nhau, lập tức đỏ bừng mặt dời đi chỗ khác. Nguyện ý. Nguyện ý cái gì? Nguyện ý. Ân. Ngươi. Biết. Nàng xấu hổ phẫn trả lời Tiêu Ca. Ta như thế sẽ biết. Ngươi muốn chính mình nói a? Ta lên tiếng ngăn cản, không. Ta. Nha. Không quan hệ. Ngươi trăm vạn. Không thể. Ân. Quỷ quốc. A. Chính mình. Hắn nói không quan hệ, vậy đến xúc xích nướng a. Tiêu Ca trong tay đèn pin xì xì rung động, ta bắt đầu sợ hãi hắn là ngoạn thật. Ở. Tay. Ân. Ngươi đến tột cùng. A. Muốn ta. Sao? Ân. Nói gì? Nói ngươi, sở Thư Phi, nguyện ý thông dâm. Ta. Thư Phi thống khổ hạp thượng mắt. Cắn răng nói, sở. Ân. Thư Phi. Ân. Nguyện ý. Không. Nha. Muốn. Nói. Ta ngăn cản nàng, kỳ thật ta đương nhiên là khẩu thị tâm phi, không hy vọng được đến thân thể của nàng, kia coi như nam nhân sao. Nhưng ta không chỉ có chỉ hy vọng được đến của nàng nhân, còn phải lấy được của nàng tâm. Nào biết ta nói mới nói một nửa. Đùi bên trong liền truyền đến một trận da thịt mau nổ tung kịch đau đớn, lập tức nháy mắt toàn thân ma rơi, không tự chủ được vét sạch khí lực kêu thảm thiết đi ra. Không. Không muốn. Thư Phi kinh hô, khóc nói, ta. Nguyện ý. Thông dâm. Khi ta khôi phục hô hấp năng lực, cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình tả đùi bên trong đỏ một mảnh, giống như còn tại bốc khói, hình lưới mạch máu đều di động đi ra. Ngươi. Bỏ vào. Ta. Ân. Không biết. Quái. Ngươi. Nàng chảy nước mắt, tại điện lưu tập kích hạ cảm thấy thẹn nói. Không. Nha. Ta không thể. Hại nửa ngươi. Ân nha. Ta vẫn đang giả bộ có tình có nghĩa bộ dạng, nhưng kỳ thật là rất đại tiền đặt cược, bởi vì ta cũng không cùng Tiêu Ca bút xong. Ai biết hắn hội sẽ không thật điện nướng của ta lão nhị. Thật cứng như thế khí. Tiêu Ca cười lạnh, đi đến đằng sau ta, lập tức lỗ đích ta lại một trận bạo đau đớn, lại lần nữa kêu thê lương thảm thiết, hai tay bứt ra bú sữa mẹ lực lượng nắm chặt Thư Phi hai tờ lõa nộn chân đẹp, liền nàng đều đau đến kêu lên. Đúng. Nha. Đúng không? Lên. Nha. Làm đau đớn. Ngươi, ta hơi thở mong manh đạo kiểm, lại vẫn đang bi tráng chống đỡ không có ngã tại nàng trên người, lúc này lão nhị đã có điểm không thể duy trì độ cứng, chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Ngươi, như thế, như vậy, ngốc, nàng cầu lệ xem ta, không ngừng mím môi cố nhịn khóc nức nở. Ta lộ vẻ sầu thảm cười, dùng hy vọng chỉ có nàng nghe được âm thanh nói, thực xin lỗi. Ta biết. Ân. Như vậy vô cùng. Vô sĩ. Nhưng còn. Vẫn là. Muốn nói. Ta. Nha. Tốt hỉ. Ân. Yêu thích. Ngươi. Nàng vừa nghe, nước mắt cũng không nhịn được nửa hội đê vậy vọt xuống. Còn chưa phải có muốn không? Vô dụng nam nhân. Tiêu Ca rồi hướng ta đùi thi lấy ra tấn bằng điện. của ta kêu thảm thiết tiếng vang thấu toàn bộ đại không gian, thống khổ qua đi, ta cúi thấp đầu, dùng cạn kiệt không biết gấp bao nhiêu lần cứng rắn chen xuất lực khí, chống tại Thư Phi phía trên kịch liệt ho suyễn, nước miếng nước mũi cùng mồ hôi, không ngừng rơi vào nàng tuyết trắng bộ ngực sữa cùng eo phía trên. Đúng không? Lên. Ân nha. Làm. Làm. Bẩn. Ngươi. Nha. Bổn. Đảng. Phóng. Ân. Tiến đến. Ta. Cầu. Ngươi. Nàng kích động khóc, âm thanh vẫn bị điện rung lên một cái, ngữ khí lại nghe ra là thật tâm sốt ruột cùng cảm động. Không. Ta không. Có thể. Như vậy. Làm. Quên đi, hắn không muốn nói khiến cho người khác lên đây đi, ta trước điện bạo hắn đảng đảng sẽ đem hắn thay cho đi. Tiêu ca đem hai cây đèn tin cho nhau ma sát, phát ra đáng sợ nổ tung tiếng. Không. Không muốn. Thư Phi nghẹn ngào lắc đầu, nói với ta, ngươi không. Nguyện ý. Ta liền. Ân. Cũng bị. Người khác. Cùng với. Này. Dạng. Ân a. Ta. Chỉ. Nghĩ. Cho ngươi. Nhưng là. Ta. Ta cười khổ cúi đầu, liếc nhìn đã bị điện giật mềm xuống côn thịt, cấp trên còn bị dùng tuyến cuốn lấy của nàng nhẫn cưới. A. Lúc này Thư Phi mềm mại lòng bàn chân bỗng nhiên kịch liệt khiêu động một cái, hẳn là không ổn định điện lưu đột nhiên phóng đại, nàng giọt lệ tất cả cút đi ra. Hiển nhiên là thực đau đớn, nhưng lập tức cắn răng nhịn xuống, hướng Tiêu ca cầu tình. Để ta. A. Lòng bàn chân lại nhảy một chút, lần này cuối cùng nhịn không được phát ra ai ngâm, bang. Hắn. Hắc hắc, thông suốt gian nữ nhân chính là thông suốt gian, mệnh trung chú định. Phóng nàng một chân xuống. Tiêu ca hạ lệnh, vì thế Thư Phi bị cố định mau 3 giờ chân phải theo bức tường thượng thiết xuyên bị buông ra. Đổi thành ta nguyên bản bắt lấy nàng con kia chân tả tay bị trói tại thiết xuyên phía trên. Hay dùng con này chân A, tin tưởng bình thường nam nhân bị đẹp như vậy chân vỗ về chơi đùa sinh mạng, không có khả năng sẽ không cương lên. Thư Phi cắn môi, trên mặt lộ vẻ cảm thấy thẹn ửng đỏ, đầu kia bị cởi xuống thon dài lõa chân còn không có khôi phục huyết khí, nàng cố hết sức nâng lên, đi phía trước thẳng băng mũi chân không có thể gặp được của ta thịt căng liền kiệt lực xuống dưới. Ngươi đừng. Miễn cưỡng. Ta luyến tiếc nói. Ân. Nàng xem ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không, sau đó lại dùng làm người ta nín thở gợi cảm tư thế đem hết khí lực giơ chân lên, lần này tim tú mũi chân đụng tới quy đầu, tim đập của ta gia tốc, côn thịt cũng có cảm giác. Nhưng nàng trắng nõn chân tâm vẫn dính mở điện phiến, đột nhiên chui vào điện lưu lại để cho toàn bộ chân ăn đau đớn xuống dưới. Nàng không buông tay, cắn môi nhất chân thử lại, gáy ngọc cùng tuyết ngực đều nghẹn lực đến xuất hiện màu hồng phấn, cố gắng chuyên tâm mê người biểu tình làm trong lòng ta hết sức cảm động. Lần này một loạt mềm mại tim chỉ cuối cùng đụng tới của ta côn thịt, tại dưới dương vật trúc rất nhẹ nhàng, khả năng quá mức thẹn thùng, động tác không phải rất lớn, nhưng nói không ra đến thoải mái. Sau đến nàng gan lớn một chút, mới dùng tương trắng nhạt móng chân trắng noãn chỉ tim khẽ xoa đầu trim của ta. Nghĩ đến dưới mặt đầu trim còn buộc của nàng nhẫn cưới, mà Thư Phi hiện tại dùng nàng kia để ta thần hồn điên đảo chân trần nộn chỉ tại xoa bóp, của ta côn thịt nháy mắt liền sung huyết cương lên, cứng trắng buộc buộc so vừa rồi còn thẳng đỉnh. Nàng xem ta đã cương lên, liền đem gợi cảm mũi chân theo ta dưới hông dời đi, sau đó nhắm mắt, đem chân cảm thấy thẹn khuất mở ra, khe thịt hoàn toàn kín dân tại đầu trim của ta phía dưới, chờ ta bỏ vào. Ta cố ý biểu hiện chần chờ, nàng đợi trong chốc lát, mở mắt ra ai oán xem ta. Ta. Ân. Như thế. Có thể. Ta giả trang thiên nhân giao chiến. Nàng ngượng ngùng đem lui người đến ta sau thắt lưng, cắn môi, chậm rãi sử lực đem hạ thân của ta hướng đến của nàng hạ thân thôi gần, tuy rằng khí lực không lớn, nhưng làm cho không người nào có thể chống đỡ. Ta sung huyết hưng phấn quy đầu cuối cùng xâm nhập một đoàn mềm mại nóng bỏng ẩm ướt thịt bên trong, hai người cũng không nhịn được phát ra thở gấp. Chân của nàng chỉ đưa ta đến vậy liền dừng lại, lùi về khuất trương tư thế, chờ đợi ta càng thâm nhập giữ lấy nàng. Đến mức này, ta lại diễn thôi liền có vẻ làm kiêu, vì thế hạ thân đi phía trước thẳng tiến, cứng rắn quy đầu buộc chồng của nàng đưa cho nàng nhẫn cưới, đang xâm nhập hẹp nhanh trợt nóng thịt toại. Ân a. Nàng phát ra làm người ta mất hồn rên rỉ. Tiêu Ca hưng phấn nói, từ đầu tới đuôi ghi xuống, quá đặc sắc. Có khí chất như vậy mỹ nữ, rên rỉ âm thanh cùng ân ái biểu tình thật là mê người. Hơn nữa hay là đang cùng nam nhân thông dâm. Hai bệ máy chụp ảnh ngay tại bên cạnh cầm chặt ta cùng Thư Phi ân ái hình ảnh. Đây đối với đáng thương Thư Phi tới nói là cỡ nào tàn nhẫn chuyện. Hôm nay trước kia, nàng vẫn là giống giấy trắng giống nhau giữ mình trong sạch danh môn thiểu nải nải. Phi. Ân. Ngạo mạn chậm lôi kéo động côn thịt, dương vật cùng quy đầu bị sinh nhanh trơn ướt thành thịt quấn quanh. Bên trong tầng tầng lớp lớp mặt ngoài viên bi ma sát mà qua, làm ta thoải mái nhịn không được kích gọi của nàng tên một chữ. Ân. A. Ân. Nàng mắt cỡ đỏ mặt không dám xem ta. Hai chúng ta nhân kỳ thật trên người đều còn thông điện, trong miệng thỉnh thoảng hội ăn đau đớn rên rỉ, kết hợp với nhau thân thể cũng có thể rõ ràng cảm nhận lẫn nhau bị gián đoạn điện tập khi rung động. Ta đem ướt đẫm dương vật lôi ra, cho đến thấy cột vào quy đầu nơi cổ nhẫn cưới về sau, mới lại phấn khởi đi phía trước đưa vào, tiểu huyệt tinh đặc bị chen ra, ta cùng nàng kết hợp địa phương sớm dính trật không chịu nổi. Đỉnh quy đầu rốt cuộc, bị một vòng nhanh thịt thúc ở, hẳn là xâm nhập miệng tử cung rồi, tùy theo thân thể nàng bị từng trận điện lưu xâm nhập, kia thúc thịt bẫy ta bán khỏa quy đầu, thỉnh thoảng giống cá miệng giống nhau rung rẩy hút vệ, quả thực thoải mái đến muốn lên trời. Mà Thư Phi lúc này hiển nhiên cũng thực hưng phấn, mê người vẻ mặt rung động thở gấp, không có bị cố định cái kia trương ngọc chừng, trắng nõn ngủ chỉ dùng sức cầm. Phi. Ta. Ân. Yêu. Ngươi. Ta nhịn không được kích động mênh mông tâm tình, hướng nàng lớn mật thổ lộ, hạ thân bắt đầu chấn động đỉnh đưa lên. Ân. A. Ân A. Thư Phi mặc dù không có đáp lại, lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, dùng đem hai chân trương được càng mở thực tế hành vì qua lại ứng ta, đối với nàng loại này gia giáo khí chất lương hảo cô gái tới nói, đây đã là rõ ràng nhất mà lớn mật đáp án. Tùy theo ta côn thịt bít tông chen ép, nàng âm đạo nội tinh đặt càng ngày càng nhiều, không ngừng từ dương vật ma sát hồng dính sỉ khe thịt khích trung tiết ra, phía dưới dính hồ một mảnh, bụng dưới của ta cùng túi trứng, theo nàng trần trụi bẹn đùi dắt dày đặc trù ti, cảnh sắc thập phần dâm mỹ. Đây đối với gian phu dâm phụ, hẳn là cho bọn hắn đến điểm xử phạt, làm cho bọn họ một bên thích một bên đau đớn. Đức Xuyên nói. Vì thế tại chỉ thị của hắn xuống, Thư Phi một cái chân khác cũng bị buông, sau đó hai cái đùi bị kéo đến ta mông về sau, bàn chân đối dán bàn chân, dùng thô ráp dây thừng nhỏ vòng qua mềm mại kẽ chân, quấn quanh mu bàn chân, trói chặt mắt cá chân, một vòng nhận lấy một vòng buộc chặt, cho đến nàng hai tờ chân lòng bàn chân đối lòng bàn chân hoàn toàn mật hợp, hai đầu thon dài chân ngọc lấy dâm loạn tư thái đem ta hạ thân vây quanh. Buộc hoàng nàng hai chân thằng đuôi, bọn họ buộc thượng một cây móc sắt, phục kiện sư đem nguyên bản cắm ở ta hậu môn điện thiết bổng rút ra, đổi đem móc sắt câu đi vào. Ân a. Ta cùng Thư Phi đồng thời rên rỉ ra, nguyên lai Thư Phi lòng bàn chân còn thông điện, điện lưu gián đoạn xuyên qua khi, nàng gián cùng một chỗ hai cái chân trần hội không tự chủ nhấc lên, lôi kéo động câu nhập ta lỗ hậu môn móc sắt, vội vã làm cho dưới mặt ta thể hướng phía trước đụng vào, cái kia nháy mắt lực đạo so với ta chính mình động còn mạnh hơn liệt rất nhiều. Đem bọn họ trên người lượng điện đều khai đại. Đức Xuyên hạ lệnh. Nữ phục kiện sư chuyển động tổng điện lưu việt, ta cùng Thư Phi lập tức kịch liệt gào thét ra, nàng đặt ở ta đuôi truy vị trí gót chân, khống chế không nổi một chút dùng sức đem của ta mông đi phía trước thôi, ta cùng hạ thân của nàng liền xen lẫn, ba ba ba, ôm thực thịt vang, không ngừng kịch liệt chụp đánh nhau. Ân. A. A. Ân A. Thư Phi phát ra làm người ta tưởng tượng không đến hội theo nàng như vậy thanh thuần khuôn mặt phát ra đến rên rỉ tiếng. Nàng hình như cũng ý thức được như vậy rất mắc cỡ, bởi vì mỗi khi kịch liệt suyễn kêu về sau, liền hổ thẹn cắn chặt môi dưới, nhưng khi điện lưu lại quấy phá, cung thịt lại lần nữa mãnh liệt đảo nhập mềm mại âm đạo chỗ sâu khi, nàng lại quên mất rụt rè, kịch liệt ai ngâm đi ra. Lúc này đôi ta không chỉ có lòng bàn chân tại mở điện, tại thư phi gian tràn nội kim loại ca tụng, hai miếng bẹn đùi cùng dưới rốn phương thiếp phiến, còn có kẹp ở mềm mại đầu vú cùng tiểu môi mật thượng tiểu điện kẹp, cũng đều một mực phóng thích gián đoạn điện lưu, mà của ta túi trứng cũng liên tục có yếu máy khoan điện nhập, chính là loại này tra tấn, tùy theo thời gian dài ma túy cùng mãnh liệt tiết tấu tính giao, đã chuyển hóa thành một loại đổ sai kích thích. Nha. Phi. Ân. Phi. Ta tốt. Yêu ngươi. Ta thống khổ lại phấn khởi kích gọi. Ân a. Ta. Thư phi níu chặt đôi mi thanh tú rên rỉ hai ngữ, lại bị ngắn ngủi thanh tĩnh ý xấu hổ dừng lại, choáng váng đỏ mặt tựa đầu xoay hướng một bên. Tăng mạnh nàng núng vú cùng môi mật thượng điện lưu. Đức xuyên chỉ thị, nữ phục kiện sư lập tức thao tác. A. Giật tường. Thư phi cả người kích chấn, cuối cùng thống khổ hô lên tên của ta, hai khỏa khéo léo hồng phấn nải tim tại điện lưu tàn sát bừa bãi hạ đại lực đẩu khiêu, môi mật cũng bởi vì ăn điện, toàn bộ đầu âm đạo thịt toại mau đưa của ta giận hành nhéo ra nước vậy co rút nhanh xoay kẹp. Yêu giang phu sao? Tiêu ca cầm lấy dịch vụ hướng về thư phi khuôn mặt, muốn nàng hướng về màn ảnh trước thổ lộ ghi xuống. Thư phi kịch liệt thở gấp, đau đớn đến trắng bệch môi mềm một mực run run, căn bản không thể trả lời. Lúc này vừa vặn ta lại bị nàng không tự chủ được đi phía trước nâng lên chân nha câu động hậu môn nội móc sắt, dùng sức đụng vào nàng bên trong thân thể, nàng lập tức thất hồn ai ngâm đi ra. Yêu giang phu sao? Tiêu ca nhân cơ hội lớn tiếng hỏi. Ân ô. Yêu. Giang phu là ai? Tiêu ca hỏi lại khi, ta lại đi phía trước đụng vào. Ân a. Giật. Giật tường. Nói ngươi yêu giang phu giật tường. Ta. Nha. Nàng tiếp nhận ta một lần lại một lần theo nàng tạo thành mảnh liệt phạt, vẻ mặt lần lượt thay đổi thống khổ cùng thơm ngọt, yêu. Giật tường. Những cái này tình cảnh đều bị tiêu ca gần gũi ghi xuống, trở thành nàng thông dâm bằng chứng. Bọn họ đem ta hai tay theo bức tường thượng mở trói, hưng phấn hướng não ta lập tức cúi xuống đặt ở thư phi trần trụi thân thể, hai tay nắm ở bị điện kẹp kẹp chặt đỉnh quả nhiên một đôi ẩm ướt nhuyễn vú nhỏ dùng sức vuốt ve, hạ thân đồng thời mãnh liệt hơn đỉnh đưa, ba ba ba, thịt đánh, xen lẫn nàng kích kháng ai uyển yêu kiều xuyển trên rỉ, nặng hơn thân thể khí quan kích thích, làm ta cảm nhận được chưa bao giờ có hưng phấn. Thư phi. Của ta phi. Cho ta thân. Ta mồ hôi rơi như mưa, miệng đưa đến nàng môi một bên tác hôn. Nàng bị ta chà đạp được nũng nịu trên rỉ liên tục, thở hổn hển rụt rè đưa ra một ít khối hồng phấn đáng yêu đầu lưỡi, ta lập tức thô bạo hôn thượng nàng hai miếng thủy môi, đẩy ra trơn bóng hàm răng, đem thẹn thùng trốn tại bên trong mềm mại lưỡi thơm hút vào trong miệng. Điềm điềm nước bọc nháy mắt tại ta lưỡi lôi thượng tan ra, sao gì xuân dược đều còn mạnh hơn liệt. Lòng bàn chân điện lưu cũng phóng đại. Nha! Hai chúng ta cụ chặt chẽ gián sát cực nóng thân thể, tại quanh thân điện lưu xuyên qua tra tấn bên trong, như bị bán khống chế hai cái khôi lỗi, tiến hành không biết là tự chủ hoặc không tự chủ động tác kịch liệt tính giao hành vì. Phi! Thư phi! Nha! Sắp tới. Bắn vào. Bên trong. Sao? Ta cắn răng rất nhanh đỉnh đưa mông, trưng cầu nàng cảm thấy thẹn đồng ý. Ân. Ân. Nàng cầu lệ gật đầu, hình như cao trào trước nhớ lại đang tại chịu khổ trượng phu, trong lòng hiện ra tội ác cảm giác. Nhưng này ngắn ngủi nháy mắt tự trách, lập tức bị ta còn buộc tay nàng thượng tháo xuống nhẫn cưới côn thịt cấp tách ra. Muốn đi. Phi. Bảo ta. Mau. Ân. A. Tường. Tường. A. Hai người trần trụi, tại trăm nhân tầm mắt cùng hai cổ máy chụp ảnh gần gũi quay chụp xuống, rung rung rung rẩy hưởng thụ nội bắn cùng bị tưới cao trào, nghe truyện tại audiotruyen21.com.